Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1731. Đệ nhân yêu tù đồ. 11. Linh hoạt tông tông chủ tay cầm hộp ngọc. Trên mặt lộ ra một tia vừa lòng tươi cười. Chính là cái này hơi thở. Mấy trăm năm, đến bây giờ hắn còn nhớ rõ năm đó chính mình cắn nuốt cái kia yêu hồ nội đan hơi thở. Chính là nó, cảm giác được này quen thuộc cường đại hơi thở. Hắn không khỏi hít sâu một hơi. Tử Ngọc, ngươi làm thực hảo, ngươi trước đi ra ngoài đi. Đại ta liệu xong thương suốt quan sau nhất định thật mạnh có thưởng. Tạ trưởng môn, Tử Ngọc cáo lui trước. Ốt trì Tử Ngọc không chút hoang mang, một bên thi lễ chuẩn bị rời đi, một bên âm thầm mà quan sát đến. Linh hoạt tông trưởng môn tên là Thạch Khải, lúc này bởi vì thân chịu trọng thương, cũng bởi vì được đến nội đan kích động, Thạch Khải hơi thở có vẻ có chút hỗn loạn. Nhìn Uất Trì Tử Ngọc đã muốn chạy tới cửa, Thạch Khải lập tức phất phất tay, đóng cửa cửa phòng, lúc sau không chút do dự liền đem kia viên nội đan cắn nuốt đi xuống. Nội đan nhập khẩu lúc sau, Thạch Khải sắc mặt khẽ biến. Lý Sùng thật, cái kia phản đồ thật là đáng giận. Tưởng tượng đến chính mình bị Lý Sùng thật đả thương, tổn thất không ít tu vi, Thạch Khải liền vô cùng tức giận. Lý Sùng thật là Lý gia thiên tài nhân vật, cũng là năm đó Thạch Khải nhất đắc ý đệ tử. Lúc trước Lý Sùng chân ái thượng yêu hồ, Lý gia liều mạng ngăn trở không có kết quả. Lý gia gia chủ lúc này mới tìm được rồi Thạch Khải xin giúp đỡ. Mà Thạch Khải trộm theo dõi Lý Sùng thật tìm được rồi cửu vị hồ tộc đặt chân mà. Lúc sau hắn lại lấy Lý Sùng thật sư phụ danh nghĩa, đem kia chỉ cả Lý Sùng chân tướng luyến cửu vị hồ đơn độc lừa ra tới. Hết thảy nguyên bản đều thực hoàn mỹ. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị Lý Sùng thật biết chân tướng. Đáng tiếc. Cùng ngày thiếu chút nữa là có thể đem Lý Sùng thật cái kiêng hiệt chỉ còn lại. Nếu là lưu lại hắn, hấp thu hắn linh lực cùng tinh phách, chỉ sợ chính mình thương đã sớm hảo. Thạch Khải đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên hắn bụng truyền đến một trận đau nhức. Đây là, loảng xoảng, một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị người phá vỡ. Lưỡng đạo thân ảnh bay vút mà nhập. Thạch Khải, ngươi ngày chết tới rồi. Ốt Trì Tử Ngọc vừa nói, một bên đã cầm pháp khí thẳng đến Thạch Khải yếu hại mà đi. Mà Du Diệp lúc này cũng lấy ra chính mình tùy thân linh kiếm, thứ hướng về phía Thạch Khải ngực. Làm càn, thật là không biết sống chết. Thạch Khải đột nhiên thân hình bạo khởi, liền ở kia trong nháy mắt. Hắn đột nhiên vừa mở miệng, hộc ra một thứ, đúng là Vũ Hiểu Mẫn chế tạo cái kia có độc nội đan. Chỉ bằng điểm này kỹ xảo, cũng muốn ám toán lão phu. Thạch Khải vẻ mặt đắc ý chi sắc, yêu hồ nội đan chỉ cần ngươi ăn qua một lần, kia tư vị vĩnh thế sẽ không quên. Cho nên cái này hàng giả, vừa vào khẩu hắn liền biết là giả. Nếu các ngươi đưa tới cửa, lão phu liền vui lòng nhận cho. Tuy rằng trên người có thương tích, nhưng là Thạch Khải trên người lại có vô số pháp bảo cùng phù chú. Hơn nữa, nơi này chính là hắn địa bàn, che kín các loại trận pháp cơ quan. Cho dù Du Diệp cùng Uất Trì Tử Ngọc liên thủ cũng chỉ có thể cùng hắn đánh cái ngang tay. Người này như thế nào sẽ như vậy cường? Du Diệp âm thầm kinh hãi. Theo lý thuyết chính mình cùng Lý Sùng thật sự tu vi không phân cao thấp, đối phó bị thương Thạch Khải bổn ứng dư giả mới đúng. Ở ngay lúc này, Du Diệp đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Từ trước rất nhiều lần giao thủ, Lý Sùng thật đều không có thật sự đối chính mình hạ sát thủ. Tuy rằng hai người tu vi tương đương, Nhưng là, Du Diệp là yêu, mà Lý Sùng thật là đuổi ma nhân cũng là bắt yêu sư. Bắt yêu sư công pháp, trời sinh chính là yêu tộc khắc tinh. Lúc này, trong phòng tiếng đánh nhau đã kinh động viện ngoại thủ vệ. Linh hoạt tông người đang ở nhanh chóng tới rồi. Ốt trì tử ngọc, ngươi đi trước, ta tới đối phó bọn họ. Du Diệp biết lấy ốt trì tử ngọc tu vi cùng linh lực đã duy trì không được bao lâu. Nàng vừa nói, một bên phóng xuất ra chính mình huyết mạch linh lực. Một cái, hai điều, ở Du Diệp phía sau. Trường ra ba điều tuyết chẳng hồ đuôi. Hết chương.